tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 83, Góc Truyện Audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.